Di Dơ cùng môn ma bị ném bay đi, lúc trước bị nữ yêu mắt bạc đập điên cuồng, chính là bằng một hơi sức chống cự, lúc này cũng chống không nổi nằm gục trên mặt đất. Phó, Lệ Linh, Tân Đạt bọn họ cũng không chịu nổi. Họ chính ở phía dưới nữ yêu mắt bạc, yêu lực cùng với nữ yêu mắt bạc từ không trung rơi xuống như Thái Sơn áp đỉnh, thân thể đều bị đánh lún xuống tầng băng phía dưới. Sư tử vàng Murphy, một bên dùng thân thể gắt gao ngăn trở áp lực, bảo vệ Quắc, một bên ngầm vận sức mạnh muốn cho nữ yêu mắt bạc nếm sát chiêu tuyệt sát. Nhưng sự đe dọa từ đối thủ này sớm đã trở thành trọng điểm chú ý của nữ yêu mắt bạc. Vô số bông tuyết băng chủ đông cứng đè ép, đem thân thể hắn vững vàng trói buộc. Muốn bùng nổ, muốn hạ sát chiêu đâu có dễ dàng như vậy. Lưu ý đến hắn, nữ yêu mắt bạc sẽ không lộ bất cứ sơ hở, sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nó cần giết sạch tất cả lũ thú nhân này. Vô biên băng hàn đem bóng tối chết bao phủ. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang. Âm thanh gì vậy? Hình như là thanh âm của dây cung ngân lên. Bất quá lúc này có ai bắn tên? Bắn tên đối với quái vật nữ yêu mắt bạc này lại có ích lợi gì? Khi tất cả mọi người bất đắc dĩ cười khổ, giữa khoảnh khắc tuyệt vọng, một mũi tên trong mắt tất cả mọi người chợt lóe sáng. Nỏ chữ thập, Châu Lượng rốt cục ra tay rồi. Hắn nhẫn hồi lâu chính là chờ đợi cơ hội này. Trườn thấp thân hình sát mặt đất đến cách nữ yêu mắt bạc 20 mét. Giây phút nữ yêu rơi trở lại mặt đất trong nháy mắt ra tay. Nỏ chữ thập ngắm chuẩn tập trung sức xuyên thấu mạnh mẽ. Tập trung toàn thân nguyên khí không hề giữ lại. Phốc, vừa mới rơi xuống đất, thân thể nữ yêu mắt bạc ngừng lại. Trong trước mắt một đạo ánh sáng từ vết thương trên mắt phải lọt vào. Tăng, yêu lực khổng lồ dừng lại, rồi cứ như gió tiêu tán. Hồ băng tán loạn thoáng cái trở nên tĩnh mịch, đoàng. Một tên xuyên qua đầu nữ yêu mắt bạc không hề giảm tốc độ cắm vào tầng băng. Nỏ chữ thập tất sát truy hồn. Tuy Châu Thần Côn trải qua không ít trường chiến đấu nhưng một tên này là hắn đắc ý nhất. Vừa định gầm một tiếng, đã cảm giác toàn thân suy yếu, nỏ chữ thập trong tay cũng cầm không nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, hang động dưới đất dũng mãnh, không biết sợ, quên mình cứu giúp chiến hữu, đó mới là thứ thú tộc cần, đó mới là mục đích chân chính của thí luyện. Trong lúc hai vị kỵ sĩ trưởng nói chuyện vui vẻ, đột nhiên trên hồ băng phía xa một loại uy áp khủng khiếp khuếch tán ra. Thân thể yêu nữ mắt bạc từ từ nổi lên. Yêu thú tự bảo yêu đan. Sắc mặt bình tĩnh của Danny đột nhiên biến sắc. Yêu thú cấp lãnh chủ thường sử dụng cách đánh đồng quy vu tận. Đó là đem yêu đan của mình phát nổ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bọc yêu khí màu tím đang lơ lửng trên không. Thân thể yêu nữ mắt bạc phát nổ. Tất cả chiến sĩ thú tộc đều rõ điều này nghĩa là gì. Yêu thú trước khi chết có nếu đem yêu đan bộc phát ra ngoài, trong một thời gian ngắn có thể đem lại một sức công phá lớn, mặc dù khi sức mạnh cạn kiệt yêu thú nhất định sẽ chết nhưng cũng đủ để tiêu diệt sạch sẽ tất cả sinh vật xung quanh. Không ai đoán được có thể xuất hiện loại sự cố này, yêu thú lãnh chủ lại có thể vùng dậy. Châu Lượng há hốc mồm kinh ngạc, hắn không thể tin được một mũi tên chí mạng như vậy mà vẫn không thể hoàn toàn giết chết nó. Cảm giác như sức mạnh của yêu nữ mắt bạc đã tăng lên gấp bội. Cả người hắn dường như sắp bị sát khí lạnh lẽo và yêu lực đóng băng lại, di chuyển rất khó khăn. Những đám mây trên trời bị yêu lực to lớn công kích sinh ra một cột lốc xoáy mạnh mẽ dị thường. Điều này nói lên sức mạnh của yêu thú lãnh chủ sau khi tự bạo hầu như không một ai có thể ngăn cản. Mắt nhìn thân thể yêu nữ mắt bạc trôi nổi trên không nứt ra. Hấp thụ lấy yêu khí sinh ra sau khi tự bảo yêu đan. Chỉ cần toàn bộ yêu khí được hấp thụ vào cơ thể, nó sẽ tỉnh lại, biến thành một cỗ máy giết chóc điên cuồng. Vấn đề lớn nhất lúc này là bọn họ đều chạy không thoát. Trong nháy mắt, một tiếng ca trong trẻo vang lên giữa không trung. Chiến ca cấm bay của tộc Xoan. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người phát ra tiếng ca ưu nhã động người đó. Sóc y là đại biểu của tộc Xoan ở các tỉnh phía Nam, mọi người dường như đều không chú ý đến nàng, trong suốt quá trình nàng ta chỉ có tác dụng cầm chân. trên người Sóc Y phát ra hào quang. Bích cung xinh xắn thường cầm ở tay giờ còn lớn hơn người, hơi giống trường cung của người Cát Lơn trong một trò chơi mà kiếp trước Châu Lượng đã từng thấy qua. Lúc đó đôi cánh trắng như tuyết của nữ cung thủ tộc Xoan giang ra, lượn trong không trung, cử cung từ từ căng ra, dùng cơ thể nàng, dùng toàn bộ sức lực của nàng kéo căng. Âm thanh của chiến ca rối loạn từ đôi môi nàng phát ra, nghe kỹ lại đó không phải chiến ca cấm bay, giống một loại kỹ thuật bí mật hơn. Một tia sáng màu vàng nhạt từ trường cung lờ đi chuyển, tụ hội lại nơi dây cung đã kéo căng, cuối cùng tụ hợp lên một chiếc lông vũ trắng như tuyết, hóa thành một mũi tên vàng. Đó không lẽ là cùng là một trong năm gia tộc lớn nhất? Pho của Mana Eji có chút kinh ngạc, nghe nói loại tiễn thuật này của tộc Xoan đã thất truyền rất lâu rồi. Đám người Murphy, Zizer và tất cả chiến sĩ thú tộc đều mở to mắt, trong lòng thấp thoáng như chờ đợi điều gì đó. Con ngươi Châu Lượng như sắp rơi ra. Đây là mũi tên cấp vàng sáng, là đồ vật ở thông thiên cảnh, đây, chiến sĩ cấp đồng thau làm sao có thể dùng. Thời gian dường như dừng lại, băng âm thanh như tiếng sét nổi lên, hào quang lao vút đi, nhanh, rất nhanh, nhanh đến nỗi ánh mắt còn không theo kịp. Chỉ kịp quay đầu lại nhìn theo ánh tên, đã thấy mũi tên vàng đã cắm sâu vào thân thể ngân nhãn nữ yêu, trong khi tự bảo yêu đan. Yêu thú lãnh chủ chỉ có thể phát ra sức uy hiếp chứ không có khả năng di chuyển hay tấn công. Bị một tên của Sóc Y bắn trúng vào yêu đan trong người. Một tiếng vang lanh lảnh, vô số tia sáng từ mũi tên kia phát ra. Sau đó, ẩm yêu đan của yêu nữ mắt bạc vừa mới hội tụ chưa kịp hoàn thành đã nổ tung. Sóc Y trên không sau khi bắn ra phát tên đó mất lực rơi xuống. Ngay sau đó một làn sóng công kích cực lớn đánh về phía tất cả mọi người. Danny và Bát đang chạy về phía sơn cốc có chút xúc động. Ban đầu cho rằng yêu thú sau khi tự bảo bọn họ không thể chống đỡ nổi nhất định là chết không ít người. Không ngờ lúc này lại thay đổi rồi. Một tên khủng khiếp đó của Sóc Y bọn họ trên núi đều nhìn thấy rõ ràng. Đồ vật trên thông thiên cảnh đều là phá vỡ cân bằng. Nhưng với thân thể cấp đồng thao dùng sức mạnh cấp vàng sáng, dù là có bí thuật trợ giúp đi nữa thì sợ rằng cũng cần đến thiên phú cực lớn. Danny mỉm cười, Bát thì không có biểu hiện gì, với loại đồ vật này hắn cũng không thừa nhận. Chỉ có gia tộc mới có thể cung ứng được thứ này, nhưng đứa trẻ này cũng không tồi, nếu không đến mức nguy cấp sợ rằng cũng không dùng đến. Chẳng qua sức công phá mạnh như thế không biết đám chiến sĩ kia thương vong thế nào. Hai người không chần chừ tiếp tục tăng tốc chạy qua đó. Một vụ nổ khủng khiếp như thế tất cả dường như là không có sức chống đỡ. Nhưng trước khi sức mạnh chút xuống, mặt băng cứng đã bị sụp đổ. Sóng không khí và băng vụ do vụ nổ phát ra bị đánh văng lên đầy trời. Nhưng mọi người trong chớp mắt lại rơi vào trong hồ nước. Mặt nước lúc này trở thành lá chắn tốt nhất. Ầm ầm, từng đợt sóng công kích đánh tới, khiến nước văng tung tóe đánh xuống đến đáy hồ, từng đợt sóng đợt sau cao hơn đợt trước cuồn cuộn mở rộng ra bốn phía. Vô số sóng lớn công kích đem tất cả những gì ở giữa hồ hung dữ đánh giặt vào bờ. Mà lúc đó giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy lớn, dường như toàn bộ hồ nước như một cái phễu, nước đang chảy hết vào trong lòng đất mà điều này cũng làm cho những vùng vẫy cuối cùng của các chiến sĩ trở thành vô nghĩa. Sức hút này vẫn chưa hút cạn sức chống chọi của bọn họ. Rất lâu sau, cơn mưa dữ dội dần dần biến mất, sơn cốc biến thành một mớ hỗn độn. Hóa ra hồ nước nằm trên một cái động sâu không thấy đáy. Đa số vận khí đều tốt, bị sóng đánh giạt vào bờ, nhưng một số ít không được may mắn bị hút vào trong động. Những người may mắn liều mạng trèo lên bờ, mong muốn tìm ra người quen của họ. Châu thần côn bị ngã đến thất điên bát đảo cũng tỉnh dậy rồi, không dễ gì hồi phục được một chút sức lực. Bắt đầu mở mắt nghiêng đầu nhìn ra bốn phía xem có gặp được người quen nào không. Gặp ánh mắt được người quen hay là những chiến sĩ khác mọi người như đang cười với nhau, ai cũng ướt đẫm, thảm hại, nhưng tất cả đều còn sống, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì. Châu bạn học đem thân mình đè lên Sóc Y cung thủ xinh đẹp tộc Xoan. Lúc nãy, sau khi yêu đan nổ, bị sóng công kích đánh giạt, hắn giang tay bảo vệ lấy nữ nhân đó theo bản năng, nhưng tự hắn sức cùng lực kiệt, trong vòng nước xoáy liều mạng bảo vệ một người nữa, lúc này hắn một chút sức lực cũng không còn. Ép trên thân thể mềm mại của một thiếu nữ dễ làm cho người ta có thêm những tư tưởng phạm tội. Lúng túng hơn là Sóc Y cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt thanh tú ra, lạnh lẽo nhìn hắn, không rõ trong mắt nàng ta ẩn chứa điều gì, nhất định không phải là hoảng loạn. Hai người tạm thời không thể di chuyển, chỉ có thể giữ tư thế ôm ấp này. Châu bạn học cũng đã kiểm tra thân thể mình, không gặp phải vết thương gì lớn. Có một chút ngoài ý muốn là thuộc tính uy hiếp của mình lại tăng thêm một điểm thành uy hiếp cộng 4. Có lẽ là kỹ năng dùng càng nhiều thì sẽ tự động thăng cấp. Quả nhiên tham gia thực chiến nhiều là phương pháp nâng cao thực lực tốt nhất. Bây Na Vên có chút bực bội, hắn là tộc Pháp. Sát thủ, thân hình không mạnh mẽ như tộc Be nay lại bị thương bây giờ thật không còn chút sức lực. Lại còn thuật kéo hút lúc trước tiêu hao cũng quá nhiều sức lực. Cách hắn không xa, Tân Đạt trước mắt hắc hắc cười, mặc dù không còn sức lực nhưng trên mặt vẫn cười rất tươi. Lần này đối với đao thủ Pháp này chuyến đi này không uổng, không những gặp được những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất phía Nam, lại còn tham gia trận chiến kinh tâm động phách như thế đúng là cả đời không thể quên. Quắc và Môn Ma vẫn nằm trên mặt đất bốn mắt chừng nhau, dùng ánh mắt biểu lộ sự không phục, giống như đang thử thách xem biểu hiện bên ngoài ai mạnh hơn. Có điều là cuối cũng vẫn cùng nhau cười ha ha, vừa cười là động đến vết thương, làm cho hai bỉ mông không ngừng ho. Vết thương này cần phải dưỡng rồi, những người còn lại và bọn pho cũng khó khăn lắm mới được hưởng thụ phút giây yên tĩnh này. Đại chiến xong, đã ngồi xuống nghỉ là không muốn đứng lên nữa. Lúc chiến đấu, dũng khí tăng lên gấp bội, bao nhiêu vết thương cũng không cảm thấy đau. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, bà mẹ nó đau quá. Suy cho cùng thực lực của Murphy cũng là mạnh nhất, là người đầu tiên hồi phục, lắc lắc đầu đứng dậy. A thơ, bây Na Vên lại đây xem, ở đây có một cái động, lúc nãy hình như là có người bị hút xuống dưới. Những người khác nghe Murphy nói vậy đều cố gắng đứng dậy. Mọi người trong lúc chiến đấu đã phát sinh ra một loại tình cảm chiến hữu, không muốn dòng nước xoáy dưới hồ gây thêm tổn hại cho chiến hữu. Chúng ta xuống đó xem thử tình hình thế nào. Châu Lượng thấy có chút kỳ quái, vì hắn phát hiện ra trong cái động ướt sũng đó lộ ra một đường cầu thang hình xoắn ốc, không biết dẫn đến đâu. Cái động này nhìn qua rất sâu, hơn giống vực sâu trong truyền thuyết. Thử gọi tên mấy người bị hút xuống vực. Ngoài tiếng vọng ra rất lâu mà không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết bọn họ dưới đo thế nào, mau xuống xem thử. Murphy và Arthur ý kiến như nhau, mấy người khác cũng đều có ý nghĩ như vậy. Mà yêu nữ mắt bạc đã chết rồi. Bình thường nơi nào có yêu thú lãnh chủ thì sẽ không có thêm con yêu thú khủng khiếp nào nữa. Không ít người lo lắng cho chiến hữu. Mấy người mạnh mẽ lúc trước hăng hái xông lên trước đánh nhau với yêu nữ mắt bạc, trừ Quắc trên lưng bị trọng thương, Môn Ma cũng bị đánh trọng thương, Di Dơ cũng chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ. Những người cùng lại đều cố gắng tập hợp lại, không chút do dự, tiến về phía những bậc thang thần bí, xuống phía đáy động. Chân bước trên cầu thang bằng đá, một bên đề phòng mặt đá trơn nhẵn, một bên phải lưu ý tình hình xung quanh. Cuối cùng xuống dưới khoảng 100 mét thì cũng tìm thấy được mấy người không may bị hút xuống. Santa F.I. Anthony của tỉnh Thần Diệu cùng 6-7 chiến sĩ khác. Joyner, Sóc Y cùng mọi người qua đó nâng họ dậy. Cũng may chỉ là bị sặc nước, tinh thần suy sụp, áo quần nhếch nhác một chút, ngoài ra không có bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ quay về hay là tiếp tục đi xuống xem? Bây Na Vên hỏi. Hiển nhiên mấy người Santa F.I. bị sặc nước không thể đi xuống tiếp. Những người còn lại vẫn có hứng thú với những bậc thang tiếp tục đi xuống của cái động này. Châu Lượng cũng tò mò với cầu thang xoắn ốc này. Phong cách kiến trúc này chưa từng thấy ở Mông Gia Đế Quốc. Không biết bên dưới sẽ thông đến đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 319, Bãi Bể Nương Dâu, Cảnh Đời Biến Đổi, Thương Lượng Một Chút. Cuối cùng thống nhất cho vài chiến sĩ thú tộc hộ tống bọn Anthony lên phía trên trước. Những người khác quyết định tiếp tục xuống dưới xem tình hình hang động này thế nào. Càng theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, nỗi kinh ngạc trong lòng lại càng lớn. dựa theo thời gian cùng khoảng cách, phỏng chừng cái động này sâu ít nhất xuống dưới mấy ngàn mét. Hồi lâu truyền đến một tia ánh sáng, tất cả những người đi xuống cầu thang thấy một cánh cửa đang mở liền đi vào. Một bước chân phát hiện trước mắt là một thế giới mới. Không gian giống như chỗ nữ yêu mắt bạc, nơi này có ánh sáng, nhưng không phải ánh mặt trời, mà là ánh sáng xuyên qua mây mù kỳ quái màu lam lộ ra mông lung trên đỉnh đầu. Lúc này, tất cả mọi người đang đứng trên một con đường làm từ các phiến đá hoang vu rộng lớn. Quần thể kiến trúc trước mắt bao phủ một mảnh mông lung cho xương, thoạt nhìn phi thường hoang vu, tàn phá. Có một loại cảm giác nơi đây đã trải qua năm tháng rằng giặc tang thương. Lòng hiếu kỳ không thể chống đỡ được, đã đi đến nơi này tự nhiên cần xem rõ ràng. Phía trước lối vào kiến trúc có một bia đá lớn, có vẻ như là ký hiệu thành phố. Có điều phía trên viết một ít từ cổ như rồng bay phượng múa, không phải là thứ nhiều người biết. Những người khác chỉ nhìn thoáng qua bia đá rồi không chút do dự đi vào trong thành phố. Chỉ có Châu Lượng sau khi nhìn thoáng qua cả người như hóa đá. Chữ trên bia này hắn rất quen thuộc. Thành thứ 9 cuối cùng của loài người. Loài người. Loài người này là loài người gì? Cái gì cuối cùng? Cái gì thành thứ 9? Đại não Châu Lượng cảm giác như bị sét đánh. Ngay cả lúc đối mặt yêu thú lãnh chúa cũng không có cảm giác như lúc này. Không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Từng cơn ớn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Thế giới ngầm của Mông Gia Đế Quốc làm sao lại có di tích thành phố loài người? Nhất định là ngẫu nhiên, nhất định là trùng hợp. Cũng như tiếng Trung cùng tiếng Anh là từ cổ của nơi này, khẳng định là trùng hợp. Vũ trụ rộng lớn không gì không có. Châu Lượng phủ nhận những cảm xúc ẩn sâu trong đáy lòng, liều mạng đè nén xuống. Tại đại lục thần thú này, thành phố loài người đều ở bên kia hẻm núi hiểm yếu. Có lẽ rất lâu trước kia bọn họ cũng thống trị đại lục bên này. Khẳng định là như vậy, đây là di tích bọn họ để lại. Chỉ có điều bây giờ phiến đại lục này do thú tộc mạnh mẽ thống trị. Châu Lượng cắn đầu lưỡi làm cho nhịp tim đang kịch liệt của mình bình ổn lại. Đi vào xem có lẽ có thể phát hiện được điều gì. Không biết làm sao, bất kể đối mặt cái gì hắn đều chưa từng sợ hãi. Vậy mà có chút do dự không dám đi vào trong. Đi vào kiến trúc này, quả nhiên phát hiện là một mảng thành phố đổ nát, yên tĩnh dị thường. Chữ âm thanh phát ra từ bước chân của chính bọn họ hầu như không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Cả thành phố như là đang ngủ, thời gian ở đây như đang ngừng lại. Nước trong hồ toàn bộ chảy vào cũng không biết chảy hết tới nơi nào. Hệ thống thủy lợi này mặc dù đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn rất lợi hại, tuyệt đối không thể do thú tộc xây dựng. Nhà cửa tàn phá nghiêng ngả, quảng trường đầy cho bụi, các khe suối đều khô cạn, các tảng đá lát đường đầy những vết nứt. Hết thảy đều toát lên nơi này đã tồn tại từ rất rất lâu rồi. Không biết ban đầu là do nguyên nhân gì mà nơi đây bị hoang hóa, nhưng đi một hồi ai cũng có cảm giác bị kìm nén, khó chịu. Châu Lượng suy nghĩ một chút thì phát hiện nguyên do vì nơi này ngoài thành phố đổ nát cùng cho bụi ra không có một chút màu xanh, tất cả là một màu xám xịt. Thật khó tin, ngay như tại không gian thế giới ngầm của nữ yêu mắt bạc cũng có tồn tại các loại thực vật. Nhưng chỗ này hoàn toàn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Trong lòng bất giác thở hắt ra, nơi này duy nhất chỉ là một đống đá lạnh cứng, không có một chút sinh khí, không có bất kỳ cảm giác nào của sinh khí. Dạo qua một vòng, mọi người từ cảm giác chờ mong chuyển thành thất vọng. Bà nội, còn tưởng có cái gì tốt hoặc bảo tàng, không nghĩ tới chính là một thành phố bỏ hoang. Trở về thôi, loại di tích này ta trước kia cũng nghe nói qua. Truyền thuyết là do các thần để lại. Murphy cũng có điểm thất vọng. Không có thu hoạch gì. Xem ra chuyến này tay không rồi. Mặc dù nơi này tồn tại một thành phố đổ nát có chút kỳ quái, nhưng cái gì đều không có. Như vậy cũng không đáng tốn thời gian. Mọi người dạo qua một vòng, từ bên một cổng thành đổ nát khác đi ra ngoài. Nơi này so với lối vào càng tàn tạ, dưới chân đều là đá tảng cùng gạch. Nhưng nơi này nhìn là thấy ngay, vừa rồi bị dòng nước mạnh tràn qua, hầu như toàn bộ đồ vật đều vỡ tan, hiển nhiên trải qua thời gian phi thường dài. Mọi người cũng hơi có chút thất vọng. Bước chân Châu Lượng là chậm nhất, nhưng tâm tình đã tốt lên một chút. Hết thảy đều lẫn lộn như vậy, không hề có chứng cứ xác thực, còn tốt là loại chuyện đó sẽ không xảy ra. đi phía sau mọi người, Châu Lượng quyết định không nghĩ linh tinh nữa, vượt qua một mảng gạch vỡ, chân lại đá phải một đồ vật mềm mềm, vô thức gã dừng lại. Nhìn thấy đồ vật nhem nhuốc kia, Châu Lượng như bị sét đánh trúng, thoáng cái ngây người. Búp bê vải, cho dù nó đã vô cùng rách nát, vải cùng bông có chỗ lẫn lộn không còn ra dáng vẻ, nhưng Châu Lượng dù sao cũng là cái thành phố tĩnh mịch không hề có dấu hiệu của sự sống này đã từng. Châu Lượng trong đầu xuất hiện hình ảnh những con phố với dòng người đông đúc, tiếng hoan hô, tiếng cười. Thượng đế, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nơi này vẫn là A Thơ? Chí Cáo Bay Na Vên còn có Mơ Phi đi ở phía trước đều có chút kỳ quái quay lại nhìn, thấy A Thơ đang ngẩn người trong tay cầm một đồ vật bẩn thỉu. Người anh em đi thôi, địa phương này bỏ hoang quá lâu rồi, chúng ta không nên phá hoại sự tĩnh lặng của nó, hãy để nó vĩnh viễn ở lại với thời gian đi. Bay Na Vên tâm tình không tồi, những câu nói tự nhận là rất có triết lý, dù sao hắn có biệt hiệu là Chí Cáo mà. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, A Thơ lấy lại tinh thần, mỉm cười. Ngón tay buông ra, búp bê vải rơi xuống phía sau hắn. Một nhóm người cười nói rời đi, nhớ tới chiến tích vinh quang lần này, mọi người lại hưng phấn. A Thơ không quay đầu lại, cùng mọi người rời khỏi. Quá khứ, đã triệt để là quá khứ. Phía trước mới là cuộc sống của hắn, mới là tương lai của hắn. Khi Châu Lượng cùng Murphy từ thế giới ngầm đi ra, thú tộc trẻ tuổi đã quên cái di tích thê lương kia. Hai kỵ sĩ trật tự Danny cùng Bát đang chờ mọi người tại lối ra. Mặc dù đối với địa huyệt xuất hiện trên mặt hồ có chút kỳ quái, có điều hai kỵ sĩ cũng không quá để ý. Đối với các chiến sĩ trên mình đầy vết thương, người luôn nghiêm khắc như Bát cũng không tiếc lời tán thưởng. Trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Làm được không tồi. Danny tiếp lời nói. Tin rằng các ngươi đã rất mệt rồi. Quãng đường còn lại do ta cùng kỵ sĩ trưởng Bát hộ tống. Không cần lo lắng bị yêu thú làm phiền. Kỵ sĩ đại nhân, vậy lần này biểu hiện của chúng ta. Trong đám có người kêu một tiếng. Đôi mắt màu lam của Danny quét trên người A Thơ. Châu thần côn rất vô tội nhún vai. Người lên tiếng là Bay Na Vên. Có điều đội trưởng Danny tựa như tương đối chú ý tới A Thơ. Biểu hiện lần này chúng ta sẽ theo đúng sự thật báo cáo lại bốn vị xây mượn đại nhân. Chiến tích cùng thành quả của các ngươi sẽ do bọn họ đánh giá. Bát xoay người đi đến khe núi. Đi thôi. Có hai vị kỵ sĩ trật tự mạnh mẽ hộ tống. Một đường đi đều rất thuận lợi. Thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú cấp 20, 30 đều trực tiếp bị giết gọn. Người mạnh các tỉnh ban đầu cảm giác chính mình đã rất mạnh rồi. Lúc này nhìn thấy hai vị kỵ sĩ ra tay mới biết đế đô kỵ sĩ trật tự nổi danh không có giả dối. Quả nhiên trình. Độ vượt xa các tỉnh. Đồng thời lần này cũng đối với hành trình đặc huấn tại đế đô càng chờ mong. Do kỵ sĩ trưởng thiên tài trẻ tuổi nhất Neberzo đặc huấn. Sức mạnh mọi người nhất định sẽ bước thêm một bước dài. Đương nhiên trong những người này khẳng định có vài người không quá ưa thích Neberzo. Sư tử vàng Murphy đã vượt qua kỷ lục năm đó của Neberzo trở thành chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất. Hắn có lòng tin tương lai phát triển càng cao so với Neberzo. Châu thần côn cũng khó chịu gã, kỵ sĩ mặt lìn kia. Biết tên kia âm hiểm, chờ ba chạm ở đế đô khẳng định có náo nhiệt để xem. Còn chiến sĩ bị mông pho trong trận chiến này ra sức rất lớn. Có di dơ mong đợi, tâm tình mỗi người khác nhau, nhưng có một chút giống nhau, càng là chiến sĩ có sức mạnh mạnh mẽ càng tự phụ, sẽ không dễ dàng phục ai. Kính nể duy nhất chỉ có sức mạnh, ngươi thể hiện được bản lãnh thật sự hắn mới phục ngươi. Giống như là lần này, A Thơ là một tế ti chiến ca, ngay từ đầu cũng không nhận được coi trọng từ bọn di dơ, thậm chí còn có người coi thường, cho đến thời khắc mấu chốt. Một khúc chiến ca thần tích ngăn cơn sóng dữ, mưu lược chiến thuật xuất sắc đặt nền tảng cho thắng lợi này, còn có phát bắn nỏ chữ thập thần dũng cuối cùng. Tế ti chiến ca có thể làm được trình độ này đã là vô địch trong sử sách. Mỗi người trong lòng đều có ý riêng, tuy nhiên đối với hắn đều phi thường tán thành. Suy nghĩ cá nhân một chút, nếu như đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến có thể có vị tế ti chiến ca này bên người, khẳng định sẽ càng nắm chắc thành công. Theo Danny cùng bát kỵ sĩ trưởng trở lại Đa O Sở thần miếu đại điện, sớm đã có một đám tế ti đang chờ nghênh đón bọn họ, là Lộ Giao dẫn đầu một đám tế ti. Bầu không khí có điểm kỳ lạ. Suy nghĩ, mọi người đánh nhau sống chết, liều mạng mới không dễ từ bản đồ thực luyện đi ra. Có vài người thậm chí vĩnh viễn nằm lại. Đến bây giờ cũng còn không rõ biểu hiện của mình có thể thuận lợi vư ợi qua vòng dự tuyển không. Nhưng lúc này có một người không cần thực luyện, không cần tham gia lựa chọn, cái gì cũng không cần, trực tiếp trúng tuyển đặc huấn đế đô. Người con gái nắm quyền trưởng tế ti đứng trước mặt ngươi, phi thường điềm đạm cùng yên lặng mỉm cười nghênh đón. Là người đều khó tránh có điểm khó chịu. Danh sách quý giá bị chiếm mất một chỗ không nói. Một đám người trọng thương chật vật cùng hình tượng nữ tế ti thanh nhã so sánh này chênh lệch mãnh liệt quá mẹ nó rồi. Có vài người ánh mắt đã có chút không đúng. Bà nội, người phụ nữ này đến cùng có lai lịch gì? Chỉ bởi vì biết chiến ca đã trực tiếp trúng cử. Thiên vị quá mẹ nó rồi. Đúng vậy, chúng ta là trong cái chết mà đi ra à. Nghe nói chiến ca của nàng năng lực phi thường. Vậy thì sao? Ta không tin một phụ nữ có thể có bản lãnh gì. Ta không tin trên thế giới này còn có ai chiến ca so với của A Thơ còn mạnh hơn. Một phụ nữ, cắt. Một ít chiến sĩ trở về là người của tỉnh thần diệu, như Murphy, Vaina Ven cùng Santa F.E. Lawrence, Anthony ít hoặc nhiều đều đã nghe qua danh tiếng nữ thần chữa trị Lộ Giao. Mặc dù không phải đều chính mắt chứng kiến nhưng coi như biết ý nghĩa rõ ràng trong đó. Biết Lộ Giao có thể được đặc cách không phải không có lý do. Nghe nói năng lực của nàng rất được giáo hoàng coi trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, tâm phục khẩu phục nhưng tuyển thủ của ba tỉnh khác lại không hề nể mặt Lộ Giao. Có một số người âm thầm rỉ tai thì thầm, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện. Thậm chí có một vài cuồng chiến sĩ còn thể hiện rõ ràng hơn, căn bản không hề che giấu tâm tình bất mãn. Được rồi, đã đến đây thì các ngươi không cần lo lắng nữa. Có tế ti chiến ca Lộ Giao hệ chữa trị của tỉnh thần diệu trị thương cho mọi người, bảo đảm các ngươi sẽ lại tha hồ chạy nhảy. Một vị tế ti trong thần miếu Đa O Sở bước ra nói chuyện. Hai vị kỵ sĩ tiến lên nói chuyện với tế ti này. Sau khi giao những người bị thương cho các tế ti, các kỵ sĩ cũng rời đi. Cái gì? Chiến ca chữa trị? Đó là trò đùa gì? Vốn hệ chiến ca thần miếu của đế quốc Mông Gia suy tàn đã lâu. Ngay cả chiến ca cổ truyền cũng không thật sự đáng tin. Lúc này đột nhiên xuất hiện một nữ tế ti có quyền lợi đặc cách qua vòng khiến mọi người nhìn đã ngứa mắt. Còn nói có chiến ca chữa trị gì đó, chưa bao giờ nghe, trò đùa này có tác dụng gì không? Các loại tâm tình hoài nghi, khinh thường, chống đối lộ ra qua ánh mắt và cả thân thể đám chiến sĩ thú tộc cứng đầu cứng cổ vừa trở về. Các chiến sĩ tỉnh thần diệu còn đỡ. Nhưng người của ba tỉnh còn lại thì có mấy chục người bị thương. Khí trường bài xích và hoài nghi do đám chiến sĩ dữ tợn toát ra là rất mạnh mẽ. Người bình thường căn bản không chống lại được. Nếu như là trước kia thì Lộ Giao tính cách dịu dàng chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ ánh mắt thản nhiên của nàng nhìn về phía A Thơ giữa đám chiến sĩ đang nhìn mình chớp chớp mắt. Nàng đã cảm nhận được sự khuyến khích và tín nhiệm trong ánh mắt A Thơ. Vậy là đủ rồi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần trong lòng nhớ tới lời của hắn, nhớ đến ánh mắt nhiệt tình của hắn thì nàng không sợ gì cả. Bàn tay Lộ Giao lặng lẽ nắm chắc quyền trượng, nàng hơi ngửa mặt lên, sắc mặt mang theo sự tự tin và ung dung chưa từng có. Ever deny in me dreams, I see you, I feel you, that is how I know you go on. Fire. Was teddy stones and spaces between us, you eto so you go on near far wherever you are, I believe that the heart does go on once more, you open the door and you hear in me heart and me heart will go on and on. Âm thanh của bài chiến ca dịu dàng vang lên, trong lòng các chiến sĩ vẫn không quá thoải mái. Một nữ tế ti trẻ tuổi lại được đặc cách một cách kỳ lạ vậy mà còn thật sự tưởng mình đã là một nhân vật chiến ca. Nhiều người như vậy, thương tích nặng như vậy, không tĩnh dưỡng vài tháng làm sao có thể khỏi được. Thật sự định dùng chiến ca chữa trị gì gì đó sao? Thật buồn cười. Môn ma thậm chí còn nhìn đám người Bay Na Ven và A Thơ của tỉnh thần diệu. Bàn tay giơ lên vẫy vẫy rồi cười dữ tợn. Trên tay hắn là vô số vết thương. Ý hắn là, ca bị thương nặng như vậy, lòng bàn tay cũng bị xuyên thủng. Cô ả đó hát mấy câu là có thể chữa trị được à? Quắc và những người khác mặc dù không biểu lộ rõ ràng như vậy nhưng hiển nhiên đều lộ vẻ hoài nghi. Di Dơ và Pho cũng bất đắc dĩ nhún vai. Mẹ, bắt chúng ta ở lại đại sảnh nghe một ả mèo hát chiến ca. Đây là chuyện gì? Bố muốn nghỉ ngơi. Nhưng âm thanh chiến ca chữa trị của Lộ Giao dần dần lên cao như nước trong hồ dẫn dẫn dâng tràn. Ánh sáng màu trắng thiêng liêng từ thân thể và quyền trượng của nàng lan rộng. Phút chốc đã bao phủ tất cả mọi người. Lớp can tắc as one tham ơn lát for a lai tham ơn never go tiêu ế oan lớp as when y lớp yêu oan chu tham y hôn to in mi lai in on ways go on near pha. Wherever you are, I believe that the heart does go on once more. You open the door and you hear in me heart, and me heart will go on and on. There is some love that will not go away. Sức mạnh của chữa trị. Trời ạ, đây là thần tích của thần thú sao? Âm thanh ồn ào tại hiện trường lập tức biến mất. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Môn ma trợn cặp mắt to như chuông đồng với vẻ khó tin. Hai tay hắn bị vô số vết thương trong chiến đấu, những vết thương vốn hết sức đáng sợ bây giờ đang dần khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết thương càng ngày càng nhỏ. Trên người cũng vậy, nội thương, đau đớn, uể oải đều dần dần biến mất. Cuồng thú Pho cũng trợn mắt kinh ngạc há miệng. Hắn đã nghe nói đến danh hiệu nữ tế ti chữa trị nhưng cũng cho rằng đại bộ phận là tin đồn thất thiệt. Trên đời đâu có thuật chữa trị thần kỳ như vậy. Từ bé đến giờ đều chưa nghe nói bao giờ. Nhưng giờ khắc này hắn đã tin rồi. Hai tay hai chân và vô số vết thương trên người cũng như ám thương trong cơ thể đang dần dần khôi phục. Luồng ánh sáng phát ra từ quyền trượng tế ti của Lộ Giao như một dòng nước suối mát lạnh gột rửa và chữa trị cho mỗi vết thương. Thoải mái. You, there here, there's nothing I fear. And I know that my heart will go on we. L.L. Stay forever this way you are safe in me heart and me heart will go on on. Âm thanh của Lộ Giao càng ngày càng cao vút, dòng sông đang phẳng lặng chợt cuộn sóng, ánh sáng như mang theo năng lượng của tính mạng lấp lánh. Chữa trị, kỳ tích của tính mạng. Quắc vốn được Pho và Tân Đạt dìu đờ rất chật vật nhưng đột nhiên có sức mạnh đẩy hai người ra rồi tự mình đứng vững. Thương thế sau lưng hắn rất nặng. Da thịt bị đuôi rắn của nữ yêu mắt bạc quật nát nhưng thương tích đang dần dần tốt lên, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Vị chiến sĩ hào phóng này tặc tặc lưỡi cho rằng mình bị trọng thương sinh ra ảo giác. Đến tận lúc hắn béo chính mình một chút mới thật sự tin tưởng. Murphy dùng sức nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy thể lực và sức mạnh đã tiêu hao gần hết cũng đã trở về. Đúng là khó tin. Hắn và Bay Na Ven nhìn nhau một chút sau đó lại cùng nhìn đến trên người A Thơ. Kỳ tích này là do người đàn ông này một tay sáng tạo nên sao? Con bà nó, đến cùng trên người A Thơ còn có bao nhiêu bí mật nhìn không thấu? Joyner, Zizer, Lệ Linh và Vũ Lan Tinh là những người chiến đấu tại tuyến đầu tiên với nữ yêu mắt bạc nên thương thế cũng nặng nhất. Nhưng lúc này cảm nhận được chiến ca chữa trị như thần tích này tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Được ánh sáng thần thánh bao phủ, được tiếng chiến ca kỳ ảo cao vút của Lộ Giao gột rửa, tất cả uể oải, đau đớn đều dần dần đi xa. Trong đám người, ánh mắt nữ tiễn thủ Sóc Y đến từ tộc Xoan hơi động một chút, lúc thì nhìn A Thơ, lúc lại xem vị phong thái của nữ tế ti tộc Cát đang làm ra thần tích kia, trong mắt như nghĩ tới điều gì. Chiến ca chữa trị dần dần kết thúc. Tất cả mọi người vốn cần người khác đỡ đều tự mình đứng lên. Một vài người bị thương nặng nằm dưới đất cũng ngồi dậy với vẻ mặt kinh ngạc. Đáp ứng ta, phải sống sót. Trong tiếng kêu gọi kỳ ảo, quyền trượng của Lộ Giao chỉ về phía đám người. Một điểm ánh sáng mơ hồ tản ra như ánh sáng đom đóm rồi rơi vào thân thể mỗi người. Sự trầm tĩnh lâu dài, không có người nào nói chuyện bởi vì đều quá chấn động. tất cả nhìn chằm chằm vị nữ tế ti tộc Cát với thân hình mảnh mai và bộ ngực lớn trước mắt với vẻ mặt khó tin. Cuối cùng vẫn là mèo nữ Joyner cùng là tộc Cát phát ra tiếng cười dịu dàng như chuông bạc rồi nhẹ nhàng vỗ tay. Tộc Cát vạn tuế. Là cùng tộc, Joyner cảm thấy sự tự hào nói không nên lời. Đối với một vị nữ tế ti có thể triển lộ thần tích và sức mạnh chữa trị như thế, không ai có thể không tôn kính. Ai dám nói sau này chính mình không có lúc bị thương, không có lúc cần được vị nữ tế ti chữa trị vĩ đại này cứu vãn tính mạng. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng. Trong đám người, Châu Bạn Học lộ ra nụ cười, năng lực chữa trị của Lộ Giao càng ngày càng mạnh mẽ, trò bây giờ đã hơn thầy rồi. Dường như nhận thấy nụ cười của hắn, gương mặt Lộ Giao hơi đỏ lên, vẻ tự tin thanh nhã lúc trước không cánh mà bay, nàng ngượng ngùng xoay người rời khỏi. Lúc này không còn ai dám nói nửa chữ không với quyền đặc cách của vị tế ti Lộ Giao này. Tâm phục khẩu phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, nhất trí tán thành tỉnh Đa O Sờ, đại sảnh nghị chính. Bốn vị đại nhân Seymour đã chờ đợi rất lâu rồi. Phía sau bốn vị Seymour mỗi tỉnh đều có một vị hồng y đại chủ tế và mấy vị chủ tế làm bồi nghị. Bọn họ yên tĩnh ngồi trên ghế dự thính phía sau bốn vị Seymour. Đến lúc hai vị kỵ sĩ Danny và Bát đưa các tuyển thủ đi ra tới phòng nghị chính thì bầu không khí tại hiện trường bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đầu tiên là xem xét tình hình tổn thất trong chiến đấu lần này. Tham gia chiến đấu đều là các chiến sĩ ưu tú của các thành phố trong bốn tỉnh, nếu tổn thất quá nhiều thì quả thật đáng tiếc. May là sau khi xem danh sách, mặc dù có một vài thiệt hại, có điều đại đa số đều chỉ bị thương, đây là trong phạm vi có thể tiếp nhận. Như vậy, bây giờ bắt đầu thảo luận người trúng tuyển. Là chủ nhà, sư ba dư xây mượn của Đa O Sờ lên tiếng trước để bắt đầu vấn đề thảo luận quan trọng lần này. Một câu này cũng là nốt nhạc dạo vô hình làm cho bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Xây mượn bốn tỉnh lớn tập trung một chỗ, tình hình này không mấy khi xuất hiện. Lần này không chỉ là tuyển chọn chiến sĩ đến đế đô đặc huấn mà cũng là một lần khảo nghiệm tổng hợp đối với năng lực của xây mượn. Chiến sĩ ưu tú trong tỉnh càng nhiều, biểu hiện càng xuất sắc thì không phải đồng nghĩa với năng lực của xây mượn tỉnh đó càng xuất chúng sao. Là người, không ai không có giá tâm. Bốn người đều cùng ở vạch xuất phát, ai cũng muốn vượt lên chứ. Không có ai cam tâm thua trận này. Kỵ sĩ trưởng đại nhân báo cáo đúng sự thật về biểu hiện của tất cả các tuyển thủ. Cuối cùng do ta và Seymour ba tỉnh còn lại đánh giá. Trước đó, hai vị kỵ sĩ có một quyền lợi là đặc phái viên của giáo hoàng lần này. Hai vị mỗi người có thể đề cử một người ưu tú nhất chúng cử lần này. Sư Ba Dư lạnh nhạt nói, đây là một điều mọi người đều ngầm hiểu, là sự tôn trọng đối với người do giáo hoàng phái tới. Ba Seymour còn lại cũng đều thừa nhận, có điều đến cùng hai vị kỵ sĩ sẽ chọn ai. Bề ngoài Sư Ba Dư rất bình tĩnh nhưng trong thời khắc này nội tâm hắn không thể không có chút lo lắng nào. Sức mạnh của Murphy là không thể nghi ngờ, đứa nhỏ A Thơ này chắc sẽ không làm chính mình thất vọng. Trong lúc nữ kỵ sĩ Danny và vị kỵ sĩ có vẻ mặt lạnh lùng Bát đưa kết quả quan sát biểu hiện của mọi người lên, đồng thời viết tên người mình muốn đề cử trực tiếp chúng tuyển ra thì Sư Ba Dư tranh thủ quan sát ba vị Seymour khác một chút. Ngồi ở bên tay trái Sư Ba Dư là Seymour tỉnh Thần Chiếu, một ông già tộc báo khoảng 70 tuổi, Brasser, tại đế quốc Mông Gia, tộc báo không thuộc 8 chủng tộc lớn. Xem như một trong số các tộc thiểu số, tuổi hắn lớn như vậy rồi lẽ ra muốn tiến thêm một bước cũng không có hy vọng gì, có điều ai biết được. Đến bước này thì ai cũng sẽ không cam tâm buông ra quyền lợi trong tay. Hơn nữa đừng nhìn Brasser là tộc báo, tâm cơ của gã này không hề ít hơn Phác. Chút nào. Trong cặp mắt nhăn nheo mờ đục kia lúc này không biết ẩn giấu bao nhiêu tính toán, không thể coi thường. Lúc này tựa hồ lão già tộc báo này không khác gì lúc ngồi phơi nắng trong sân nhà mình hàng ngày. Đôi mắt nheo nheo dường như sắp ngủ đến nơi rồi. Bên tay phải là xây mượn tỉnh Thần Ân, tộc Tiger, Sáp Lanh A. Tỉnh Thần Ân thường có mãnh nhân, chẳng hạn như đám Bỉ Mông Cuồng Hóa và Cuồng Chiến Sĩ. Trong lần thi đấu tuyển chọn này, Bỉ Mông Quắc và Pho đều xuất thân từ tỉnh Thần Ân. Xem thân hình Sáp Lanh A thì có vẻ hắn cũng thuộc về loại người uy mãnh cáo kỉnh. Có điều Sư Ba Dư biết đó chỉ là bề ngoài của hắn. Nếu như gã này thật sự đơn giản như vậy thì đã không thể ngồi yên ổn 20 năm trên ghế xây mượn của một tỉnh ngang tàng hiếu chiến như tỉnh Thần Ân. Lúc này đôi mắt Sáp Lanh A cũng đang lặng yên quan sát gì đó, để ý thấy Sư Ba Dư đang quan sát mình, khóe miệng hắn mang theo nét cười sâu không lường được. Chẳng lẽ đặc biệt tự tin với tuyển thủ tỉnh mình? Ngồi ở vị trí phía trước là xây mượn tỉnh Thần Quang, tộc Lai Ơn, Hanta A. Tuổi gần 60, Hanta A có khí chất chín chắn, từ bề ngoài thì hắn là tùy tùng thành kính nhất của thần thu. Mái tóc màu vàng của hắn bất kể lúc nào cũng được chải rất mượt, hơn nữa lúc nào cũng chú ý tới lễ nghi của thần miếu. Như bây giờ, trong khi hai xây mượn kia đều có chút buông lỏng thì hắn vẫn ngồi thẳng tắp, bụng thu ngực ưỡn, ánh mắt hỏa ái lật xem tư liệu quan sát hai vị kỵ sĩ trình lên trong tay. Sư Ba Dư biết các chiến sĩ của tỉnh Thần Quang lần này như Lệ Linh và Vũ Lan Tinh đều thuộc về loại chiến sĩ ưu tú có nền tảng vững chắc, phong độ cực kỳ ổn định, khí chất cũng hơi giống khí chất của bản thân Hanta A. Không thể không nói, rất có vai trò gương mẫu đối với phong cách của dân chúng và chiến sĩ bên dưới. Có điều Sư Ba Dư cũng không khó đoán ra chủ ý của Hanta A. 60 tuổi, đang ở đỉnh cao phong độ. Sợ rằng trong mấy vị tế ti các tỉnh Nam Bộ thì giá tâm của vị Hanta A tộc Lai Ơn này không ít hơn bất luận kẻ nào. Ta viết xong rồi. Danny ngẩng đầu giao từ giấy trong tay cho xây mượn Hanta A tỉnh Thần Quang ở gần nàng nhất. Nàng có thể nhận thấy bầu không khí ở đây có chút tế nhị. Hanta A tiếp nhận tờ giấy Danny đưa lên, nhìn lướt qua cái tên trên đó. Cơ thịt dưới mí mắt hơi co lại rồi ung dung đưa tờ giấy cho Sư Ba Dư. Bốn vị xây mượn lần lượt truyền nhau đọc. Kế tiếp là tờ giấy của bát cũng trình lên cho các vị xây mượn. Sau khi bốn xây mượn đều xem qua thì cuối cùng do xây mượn Sư Ba Dư của tỉnh Thần Diệu chủ trì. Lần này nơi tổ chức là Đa O Sở, là chủ nhà nên tự nhiên Sư Ba Dư sẽ có chút ưu thế. Sắc mặt Sư Ba Dư bình thản như nước, nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Ba vị xây mượn còn lại cũng vậy, vẻ mặt đều rất thản nhiên, không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Là xây mượn dưới giáo hoàng trên vạn người của hệ thần miếu, mỗi người sớm đã rèn luyện được công phu tâm cảnh đến mức lô hỏa thuần thanh. Trước khi ta đọc ra đề cử của hai vị kỵ sĩ thì có thể mời hai vị kỵ sĩ nói ra lý do của các vị không? Sư Ba Dư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tương đối lạnh nhạt. Cặp mắt mờ đục của Brasser bên tay trái hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua hai tờ giấy trên tay hắn rồi lại thu mắt về. Khuôn mặt xây mượn Sáp Lanh A phía trước lạnh lùng như được điêu khắc từ nham thạch. Có điều nhìn kỹ mắt hắn sẽ thấy đáy mắt hắn có ánh sáng lấp lánh.